Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, Dark Boundary ranh giới tăm tối. Sunny, kéo buồm lên, trước khi tiếng hét của Zed kịp lắng xuống, Cassie và Sunny đã lập tức hành động. Sunny triệu hồi những bóng tối để nâng buồm của trên Breaker, kẻ phá xiềng, trong khi Cassie lao tới vòng tròn Rune. Nephis quay lại nhìn vào bóng tối, tay đặt trên chuôi kiếm, lại là tai họa gì nữa đây? Nắm lấy cánh chèo điều khiển, Cassie khéo léo xoay con tàu, mượn sức của gió. Cùng lúc đó, vòng tròn Rune bừng sáng, hút những dòng essence, tinh chất từ Cassie. Giờ đây khi các mạch phù phép đã được sửa chữa, nó không còn để cung cấp năng lượng cho phép thuật của con tàu cổ xưa nữa, mà chỉ đơn giản để điều khiển nó. Cuối cùng, trên Breaker dừng lại, lơ lửng giữa không gian vô tận trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Sunny tiến lại gần Zed và Effie, dõi theo ánh nhìn của họ ra xa. Có chuyện gì vậy? Giọng cậu ngưng lại. Ngoài kia, ở đằng xa, thế giới chấm dứt, khó có thể nhìn thấy, ngay cả đối với Sunny, vì sự kết thúc của thế giới hoàn toàn đen kịt, gần như không phân biệt được với bóng tối bao quanh họ. Nhưng vẫn có đó, một mặt phẳng rộng lớn, dường như vô tận, trải dài khắp nơi, như một ranh giới của thế giới, trơn tru và không chút sáng bóng, như đá mài nhẵn. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang nhìn vào cái gì. Đó là bức tường bên trong của kim tự tháp. Ranh giới đen vô tận ấy thực sự chỉ là thế. Là bức tường của lăng mộ Ariel. Nhìn từ bên trong, tuy nhiên, nó làm lu mờ bất cứ thứ gì mà cậu từng thấy. Những bức tường cao vút của Dark City, thành phố bóng tối, chỉ là một hạt bụi trước nó. Những pháo đài đồ sộ của Falcon Scott, căn cứ Falcon Scott, chỉ như hạt cát. Nhìn vào bức tường đen bất tận, Sunny choáng ngợp bởi độ lớn của nó. Trong giây lát, cậu tự hỏi liệu bên trong của kim tự tháp thực sự có đủ lớn để bao bọc toàn bộ một cõi giới, hay chính cậu mới là người đã bị thu nhỏ lại đến kích cỡ của một con kiến. Dù sao đi nữa, lời cảnh báo của Zed đã đến kịp lúc, trên Breaker sẽ không còn đâm vào bức tường đá đen vô tận nữa. Họ đã dừng lại, và khoảng cách giữa họ và ranh giới của thế giới đáng sợ của Ariel vẫn còn khá xa. Nhưng rồi, một nếp nhăn nhẹ hiện lên trên mặt cậu, quay về phía Zed. Sunny im lặng một lúc, cậu có thể nhìn thấy bề mặt của bức tường nhờ vào khả năng đặc biệt của mình. Nhưng Z thì không có khả năng nhìn thấy trong bóng tối. Vậy làm thế nào mà Z và Effie lại biết để cảnh báo họ? Chuyện gì vậy? Effie đang nhìn về phía trước với vẻ mặt trầm lặng. Cô im lặng một lúc, rồi cau mày. Cậu không ngửi thấy sao? Mùi của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nồng nặc đến phát sợ. Sunny chậm rãi lắc đầu và nhìn về phía Z, nhướng mày. Đôi mắt xanh băng của cô tỏa ra hơi lạnh buốt. Có linh hồn, những linh hồn mạnh mẽ, ở rất xa phía trước. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, thường ngày hay cười cợt. Nhưng giờ đây, biểu cảm của cô nghiêm trọng. Thấy vậy, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu cau mày sâu hơn. Z sẽ không e dè trước bất cứ linh hồn nào. Vậy loại sức mạnh nào? Nguyên rủa trong thầm lặng, cậu quay lại phía ranh giới đen thẳm và căng mắt ra, cố gắng nhìn thấy gì đó, bất cứ thứ gì, để hiểu ra mối đe dọa đang trực chờ họ. Biết rằng Sunny có cơ hội tốt nhất để phát hiện mối nguy. Những người còn lại trong nhóm giữ im lặng. Có chuyện gì vậy? Mình không thấy gì cả. Giờ đây khi sự choáng ngợp ban đầu do nhìn thấy bức tường bên trong của Tomb đã giảm bớt, cậu có thể tập trung quan sát kỹ hơn. Dù rằng không có nhiều điều để quan sát, đó chỉ là một mặt phẳng đen kịt, trải dài vô tận vào bóng tối.

rồi thêm vài khoảnh khắc nữa. Một phút, trên Breaker đang lướt về phía Great River xa xôi, dần tăng tốc, nhanh hơn nữa. Chính Annie chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cầu nguyện để quay lại với Great River. Nhưng giờ đây cậu đang làm điều đó. Có lẽ ai đó đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Cuối cùng, bức tường đáng sợ của lăng mộ Ariel biến mất khỏi tầm mắt. Và dải sáng đẹp đẽ của Great River đã hiện ra gần hơn. Hết chương.